Chương 109, Thiên công. Cái đại môn này Lâm Thiên Diêu thô sơ giản lược nhìn một chút, phòng chừng có 2 tầng lầu cao như vậy, huyền thiết môn, xông vào khẳng định không vào được cái loại này. Lâm Thiên Diêu lần này không nói câu nào trực tiếp đem trong ngực Hải Nhi ném vào trong không gian. Tám sinh nhìn một chút tình huống sáng suốt không có oán giận cái gì, nhưng nhìn trong lòng đột nhiên xuất hiện tiểu quả cầu thịt vẫn là giận dữ bóp một cái. Đứng ở ngoài cửa bọn họ đều ẩn lấy thân, Lâm Thiên Diêu đi tuốt ở đằng trước, ngay sau đó chính là Kỳ Kỳ Ổ, trộn cùng thập thủ đi ở tương đối lót đáy vị trí, đinh mang thì luôn là dễ dàng bị người bỏ qua, lúc này đứng ở Lâm Thiên Diêu đầu vai tùy thời chỉ đường. Lâm Thiên Diêu có một nguyên tắc đó chính là nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người, đinh mang tuy là lại chỗ khả nghi. Thế nhưng nếu bọn họ dám tin tưởng hắn chỉ đường sẽ thấy không có đường quay về có thể đi, lại nói hiện tại đã đến nơi đây, Dương Cung không quay đầu lại tiễn, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Trước khi đến Đinh Mang nói qua, lão huyệt môn là một cánh sinh tử môn, mặt ngoài nhìn là một cánh, thế nhưng ngươi như mở ra quả thật có 2 miếng, một cánh sinh, một cánh chết, xanh xanh tử tử thì nhìn vận khí của ngươi, cái này điện quân có thể không phải tiểu nhân vật gì, tẩm cung của hắn bên trong cơ quan trung điệp, đi nhầm một bước chính là chết. Nghĩ đến bị kèm 2 bên nọ gì cả cùng ai, bọn họ không thể cho phép tự có một điểm sai, chiếu thập thủ tình huống đến xem, cho bọn họ đi nguyên nhân bất kể là cái gì, cuối cùng đều sẽ biến thành thuốc thí nghiệm làm người, thuốc cũng độc, mà mới nghiên chế độc một khi bị xâm nhập trong cơ thể, sẽ không có thể còn sống. Không khí khẩn trương tại mọi người trong lúc đó lưu chuyển, sinh môn tử môn không phải bọn họ có thể mở ra, một ngày bọn họ hành động ở nhìn thấy điện quân phía trước bại lộ, nọ gì cả cùng ai an toàn sẽ trở thành khó khăn nhất nắm chặt đồ đạc. Cho nên bọn họ không thể di chuyển. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, một ngày có người đi vào liền cùng tại bọn họ phía sau, chú ý, nhất định không muốn bại lộ nghe Lâm Thiên Diêu mệnh lệnh, mọi người gật đầu ý bảo, thành bại đang ở hôm nay, nhưng vô luận như thế nào cũng không có thể liền dễ dàng như vậy thất bại. Bọn họ chia làm 2 bên, Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ô Đinh Mang, Tuyết cùng thập thủ, đứng ở huyền thiết cửa 2 bên, đợi sắp xỉ thời gian một nén nhang rốt cuộc một cặp hắc y nhân đi về phía này. Lâm Thiên Diêu bọn họ dùng bế tức thuật là chính bản thân hắn thời, cái này thế giới nhân loại cũng tốt yêu quái cũng tốt căn bản sẽ không phát hiện, trừ phi giống như tiểu hoàng tử như vậy dùng sức nhìn chằm chằm một người nhìn mới có thể để cảm quan bén nhạy người có điểm cảm giác, thế nhưng giống như là sẽ không bại lộ. Hiện tại cũng là, cái này một đôi hắc y nhân hoàn toàn không có nhận thấy được mình đã bị theo dõi, dư A theo phía trước kế hoạch, Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ mang theo đinh mang đi trước đi vào, Tuyết cùng thập thủ chờ đợi một nhóm. Trên người bọn họ cũng mang theo Lâm Thiên Diêu nghiên cứu xử lý dùng cho liên lạc chuỗi đeo tay, một ngày có chuyện bất chắc phát sinh sẽ tương thông biết. Tất cả mọi người tề tiểu, còn kém một cái Inusa, ngoại trừ Kỳ Kỳ Ổ loáng thoáng biết một chút bên ngoài, Lâm Thiên Diêu không có nói cho bất luận kẻ nào hắn bên kia an bài. Đám này hắc y ghi nhân đem huyền thiết xây cửa mở ra, quả nhiên là có 2 miếng, cái này vừa mở con mở ra một cánh, bọn họ đi chính là dựa vào bên tay trái cái này một cánh. Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ cùng tại bọn họ phía sau cũng đi vào, quanh đi còn lại, đám này hắc y nhân lại giống như là trêu chọc bọn họ chơi giống nhau thật lâu chưa từng tiến nhập hay là điện quân lão huyệt. Không nên gấp, đường này không dễ đi, còn có một đoạn đâu, chú ý cước bộ cùng khí tức muốn đuổi kịp bọn họ, một điểm không thể kém. Đinh mang thanh âm trải qua xử lý xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ bên hai, xem ra không có gây nên hắc y nhân chú ý, có hắn chỉ đạo. Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ trầm xuống khí tới từ từ cùng đi theo lấy. Lối đi 2 bên trái phải là mảng lớn màu vẽ, toàn bộ liền đứng lên chính là năm đó cái kia vĩnh sinh nhân cố sự. Lâm Thiên Diêu nhất tâm nhị dụng, vừa đi theo hắc y nhân đi một bên xem 4 phía cố sự, cũng không có phạm sai lầm. Rốt cuộc, ầm ầm một tiếng, thông đạo sau cùng một cánh đại môn cũng mở ra, một cỗ nồng đậm mùi lưu hoàng từ bên trong truyền ra. Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ theo đám này hắc y dị nhân đi vào mới nhìn rõ nơi đây dĩ nhiên là một chỗ xây ở suối nước nóng ở trên cung điện, Minh Châu kim cương khảm nạm suối nước nóng thạch bích, hoàng kim chôn được thông thiên lộ, đỉnh cao nhất một bả đèn nhánh vương tọa, tượng trưng cho chủ nhân vô thượng địa vị. Đáng tiếc là, cái kia vương tọa hiện tại hiển nhiên là trống không, điện quân hiện tại cũng không ở nơi này. Hắc y dị nhân hoàn thành thay ca sau đó một nhóm khác liền đi ra ngoài. Cái này một hồi Lâm Thiên Diêu chú ý nhìn một chút bọn họ đi ra môn cùng bọn họ tiến vào môn là 2 miếng, một vào mở ra, phỏng chừng ngươi còn sẽ có một loại khác khí tức cùng bước tiến. Lâm Thiên Diêu ở trong đường hầm thời điểm cũng đã đem khí tức nhịp bước sự tình nói cho Tuyết cùng thập thủ, không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ hẳn là, không có vấn đề. Bây giờ đi nơi nào cũng không thể vẫn ở chỗ này chờ A Lâm Thiên Diêu hỏi trên vai đinh mang, nghe hắn trả lời nói, nếu như không có đoán sai ta nên biết điện quân đi nơi nào. Lúc này đúng lúc là đi xem tù phạm thời gian, hắn hẳn là ở lao ngục nơi đó, ta phía trước mang bọn ngươi đi là hoang phế cái kia, nơi này chính là mới xây hai tòa một trong, bình thường tù phạm giống như là các thôn dân bị giam ở bên ngoài, thế nhưng tương đối trọng yếu sẽ để ở chỗ này, có điện quân tự mình nhìn. Nếu hắn đã nói như vậy, đương nhiên không thể thiếu muốn dẫn Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ đi lao ngục nhìn, mới xây lao ngục đang ở đại điện bên cạnh một cái bên trong cung điện nhỏ. Đi vào thời điểm chỉ nghe thấy điện quân cái kia kỳ quái tiếng cười a ha ha ha, ngươi hải tử này làm sao vẫn không có một chút tiến bộ, ta đều nói theo ta làm hải tử của ta, từ nay về sau ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, ngươi làm sao khổ một người miễn cưỡng chống đỡ đâu, phi ngươi từ bỏ mẫu thân ta cùng ta, bây giờ lại làm hại chúng ta thôn dân nhà của ta có thể thuộc về, ngươi nghĩ rằng ta dựa vào cái gì còn có thể nhận thức ngươi, thanh em này rõ ràng chính là ai. Hơn nữa nàng còn không biết trước mắt cái này nhân loại đã không phải là của nàng phụ thân rồi, sớm đã bị điện quân nuốt hồn phách, trở thành hắn mới, ngươi vì sao luôn là không nghe lời, làm hài tử của ta có cái gì không tốt sao, ta có thể cho ngươi vô thượng vinh dự cùng địa vị, thậm chí lực lượng, từ nay về sau chúng ta chính là lẫn nhau người. Thân nhất, cỡ nào cuộc sống tốt đẹp a, điện quân giống như là một điểm không có đem mai bất kính nhìn ở trong mắt, ngược lại còn đang không ngừng khuyên nàng, chẳng biết lúc nào nhô ra tám xanh ở Lâm Thiên Diêu bên thai giải thích. Hắn làm sơ thành vì vĩnh sinh người, bên người chết đi thân nhân là hắn lớn nhất thống khổ, cho nên đối với Mai.